Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1102, chương 1102, cho nên, người học phế đi sao? Hứa Thanh trong đầu oanh lên, hết thảy cảm giác đều ở trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành trống rỗng, thần niệm cũng ở tiên nguyên chi địa, tiêu tán ra, cùng toàn bộ vũ trụ so sánh, mảnh này tinh không tựa như một cái giếng, về phần hạt giống bồ công anh kia. Đồng dạng chấn động, hơi lui về phía sau một ít, tiếp theo vẫn là dựa theo quỹ tích ban đầu, hướng về mẫu thể trở về. Chỉ là, thân ảnh ở bên trong, giờ phút này từ hai biến thành ba. Bất quá cái kia thân ảnh thứ ba, rất là mơ hồ, giống như tùy thời sẽ tiêu tán, làm cho người ta một loại rất khó triệt để hình thành cảm giác. Mà chân thân của Hứa Thanh, hiện giờ đứng ở trong miếu cổ. Đứng ở dưới biển lửa, đứng ở ngoài cửa sổ tiên nguyên chi địa, hai mắt khép lại, không nhúc nhích, Hạ Tiên cung chủ bên cạnh khẽ thở dài, mang theo một chút tiếc nuối chi ý, tiểu hồ điệp nơi đó, tự nhiên nghe ra ý này, vì vậy lập tức truyền ra thanh thúy chi âm, Hứa Thanh này quá tham lam rồi a, trở về hạt giống, còn không có bị tiên nguyên tịnh hóa ý chí bên trong. Cảm ngộ lên độ khó đây chính là tương đối to lớn. Nếu là bị tiên nguyên tịnh hóa trở thành trống rỗng, liền đơn giản hơn nhiều. Tiểu hồ điệp trong lời nói, mang theo một ít đắc ý cùng vui vẻ. Đáy lòng thầm nghĩ ai bảo Hứa Thanh ngươi ở bên ngoài giết chết ta nhiều lần như vậy. Ta mới không sớm nói cho ngươi bí mật này. Trong tâm tình sung sướng này, thanh âm của nó lại vang vọng. Sư tôn. Người giúp hắn kéo dài 10 hơi thở, nhưng hắn lại không biết nắm chắc, đây chính là cơ duyên của hắn, không cần thở dài nha, không có việc gì, ta ngộ tính tốt hơn, chờ ta lại nỗ lực, ta so với hắn lợi, hại, cái này Hứa Thanh, lưu lại hạt giống bên trong thân ảnh, đại khái xác, xuất là chính mình tiêu tán, chứng minh hắn cảm ngộ thất bại, mà cho dù... Hắn ngộ tính có thể đạt tới so với ta kém một chút trình độ. Thời gian cũng không còn kịp rồi. Một khi hạt giống kia trở về mẫu thể, không có chân chính lưu lại thân, ảnh cũng sẽ bị tịnh hóa hết. Cho nên sư tôn, không cần tiếc nuối nha. Tiểu hồ điệp vui vẻ truyền ra lời nói. Nhưng Hạ Tiên cung chủ bên cạnh, nghe vậy lắc đầu. Vị sư tiếc nuối không phải cái này Hứa Thanh, mà là tiếc nuối quá sớm. Thu đồ đệ, tự lựa chọn ngươi, nói xong, Hạ Tiên cung chủ ánh mắt, rơi vào tiên nguyên chỉ địa, cái kia, Hứa Thanh cảm ngộ bồ công anh hạt giống bên trên, tiểu hồ điệp sửng sốt, có chút không rõ lời này ý tứ, ánh mắt bản năng, theo sư tôn nhìn về phía tiên nguyên hạt giống, trong miệng vừa muốn, truyền ra câu hỏi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo nó cánh đồ đằng sở hóa, con mắt, mãnh liệt co rụt lại, tiên nguyên chỉ địa bên trong, cái kia bị Hứa Thanh cảm ngộ bồ công, anh hạt giống, hôm nay chính hướng mẫu thể trở về, khoảng cách cũng, không phải rất xa, dự tính cũng chính là mấy chục tức thời gian, là có thể, dung nhập mẫu thể bên trong, nhưng ở trong quá trình trở về này, đạo thân ảnh thứ ba vốn mơ hồ bên, trong, đúng là lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cấp tốc rõ, ràng, thân ảnh, càng ngày càng cố định, hình thái, càng ngày càng ổn định, cho đến cuối cùng, đạo thân ảnh thứ ba này thậm chí cũng đã có thể bị nhìn ra Hứa Thanh bộ dáng. Loại tốc độ này, là tiểu hồ điệp không cách nào tưởng tượng, nó dĩ vãng cảm ngộ đều là hạt giống bị tịnh hóa. Lại hạt giống bên ngoài tán sở dĩ nó nơi này cảm ngộ thời gian hội, sẽ, càng sung túc. Nói chung, có một hai ngày, nó làm sao cũng có thể lần mò ấn ký, cho nên trước đó nó mới có thể mở miệng như vậy. Cũng không cho rằng Hứa Thanh có thể thành công, đây là ý nghĩ nó lấy bản thân làm tham chiếu, nhưng tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, phá vỡ nhận thức của nó, khiến tâm thần nó như thiên lôi nổ tung, có chút mơ hồ ở đây. Cái này, cùng lúc đó. Một hồi phong bạo kinh thiên động địa đang bộc phát trong thức hải của Hứa Thanh. Hắn nhìn thấy một mảnh gợn sóng liên y tinh không? Như mặt nước, trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông. hết thảy pháp bảo, hết thảy hình thái, đều ở trong giếng này tồn tại. Thanh âm tang thương, như ẩn như hiện, Hứa Thanh ý thức chìm trong đó. Ý thức dung nhập vào trong thanh âm này, chìm trong nước giếng. Cảm giác của hắn ở tiên nguyên chỉ địa, mặc dù đã sụp đổ, thần niệm ở nơi đó mặc dù hoàn toàn tiêu tán, nhưng trước đó trong nháy mắt đụng, chạm, dung nhập Hứa Thanh trong ý thức truyền thừa, vẫn như cũ vẫn, còn ở đó, mặc dù không nhiều, chỉ có một sợi, nhưng Hứa Thanh ngộ tính mạnh mẽ, ngay cả thất gia cùng với thế tử đều nhiều lần cả kinh. Cho nên một luồng này ở trong thức hải, đã đủ rồi, vì thế ở đây đắm chìm xuống, Hứa Thanh trong mắt chỗ nhìn tỉnh không, theo gợn sóng tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh, không hề gợn sóng đồng thời, cũng đem phía trên hết thảy tồn tại, phản chiếu ra, trong lúc mơ hồ, ở trong giếng tinh không biến thành, Hứa Thanh nhìn, thấy chính mình, trong mặt nước, hắn nhìn thấy tất cả thần linh trạng thái của mình, nhìn, thấy thiên đạo của mình, nhìn thấy tất cả pháp khí của mình, cũng nhìn, thấy kim đan cảnh giới bên trong toàn bộ sự vật, ngón tay thần linh, quỷ đế sơn, đinh 132, chiêu hà quang, không chỉ có như thế, còn có hắn từ tu hành bắt đầu sở tu hết thảy công, pháp, thuật pháp, thậm chí thần thông, kim ô luyện vạn linh, cửu tuyền chỉ hạ, vân vân, thậm chí thân ảnh của hắn cũng lộ ra. Vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn, cơ hồ phân không rõ rốt cuộc trên mặt nước là thật, hay là dưới nước là thật. Đó cũng là ta, Hứa Thanh thì thào, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng cực kỳ chân thật. Mà ở trong mông lung này, Hứa Thanh cũng phát hiện mình mất đi hết thảy lực di động, phảng phất bị đọng lại, như hồn bị mặt nước kia chụp đi. Nhưng cái bóng ở trong nước bên trong không có tử sắc thủy tinh. Phát hiện này, để cho Hứa Thanh nội tâm chấn động. Ngay sau đó, hắn lần nữa nghe được kia tang thương mà bá đạo thanh âm. Bản tôn một thức này thần thông, chính là tỉnh trung lao nguyệt. Khoảnh khắc lời nói này ra khỏi miệng, trong hư vô giống như xuất hiện một bàn tay to mơ hồ, nhẹ nhàng vớt lên mặt nước phía dưới. Sóng gợn trên mặt nước lại nổi lên, thân ảnh Hứa Thanh phản chiếu bên trong, lại ở dưới bàn tay to kia vớt lên, trống rỗng bị vớt ra. Lão phu xem cái kia trong giếng ánh trăng rất đẹp, cũng muốn có được một cái hiện tại. Ta có được, hư ảo đại thủ bên trong, xuất hiện chính là thân ảnh Hứa Thanh, mà trong thoại ngữ tang thương, bàn tay to hung hăng nắm một cái, đem thân ảnh Hứa Thanh gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn chính là ngươi, ngoặc kép, cho nên ngươi học được sao? Theo thanh âm quanh quần, một đạo thân ảnh mơ hồ theo bàn tay to kia chậm rãi hình thành, cuối cùng hiển lộ ở trong thức hải của Hứa Thanh. Đó là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu xám, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt bình tĩnh như nước. Áo giáp trên người hắn bộ dáng dữ tợn, tựa như sinh trưởng ở trên máu, thịt, cùng thân thể tuy hai mà một. Điều này khiến cho người này cho Hứa Thanh cảm giác tràn ngập tà khí. Hết lần này tới lần khác tà khí bên trong còn mang theo bá đạo chỉ ý, mâu thuẫn mà lại hài hòa dung hợp cùng một chỗ. Mà lúc này ánh mắt hắn nhìn chính là Hứa Thanh trong lòng bàn tay. Hứa Thanh không cách nào nhúc nhích, thân thể cũng tốt, thuật pháp cũng được, dù là thần linh trạng thái tại thời khắc này cũng phảng phất bị tách rời, nhưng đây hết thảy không có ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, không có nhiễu loạn cảm ngộ của hắn. Thì ra tên của thần thông này gọi là tỉnh trung lao nguyệt, ngoặc kép, hay cho một cái đại thần thông chi thuật. Trong giếng vốn không có trăng, cho dù là xuất hiện cũng là phản chiếu bầu trời chi nguyệt, nhưng ở trong tay người này lại biến thành cái này kinh thiên động địa chi pháp. Xem nó bày ra quá trình, là lợi dụng chân thật cùng hư ảo khoảng cách, kết hợp trình độ nhất định thời gian lực lượng, càng gia nhập kính tượng chi thuật, phối hợp vô chung sinh hữu cùng với hóa hư thành thực chi niệm. Niệm này cần tuyệt đối tự tin, tuyệt đối bá ý, tuyệt đối ý chí. Hứa Thanh có điều hiểu ra, trong hạt giống bồ công anh bên ngoài, thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn hình thành, cùng hai đạo khác thành thế chân vạc, ở một mức độ nhất định, có thể nói Hứa Thanh giờ phút này, đã cảm ngộ được thuật tỉnh Trung Lao Nguyệt này, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nội tâm Hứa Thanh gợn sóng, không đúng, tiên nguyên truyền thừa, không có khả năng đơn giản như vậy, đây hết thảy hẳn chỉ là biểu tượng, mà ý nghĩ của ta, có chút phiến diện, thế tử cùng tam phu nhân nơi đó, cũng từng nói cho ta biết, hạn chế bước chân một người, là tưởng tượng, cho nên, tỉnh Trung Lao Nguyệt này, có thể cũng không phải là bộ dáng như ta nghĩ, nó hẳn là thâm thúy hơn, tác dụng lớn hơn, là ta trở ngại nhận thức cùng năng lực, không cách nào nhìn rõ ràng hơn, Hứa Thanh tâm thần suy tư, mà theo suy nghĩ của hắn, bên ngoài bồ công anh bên trong thân ảnh, chợt sụp đổ, bắt đầu biến mất, một màn này, khiến cho vẫn chú ý tiểu hồ điệp, lần nữa sửng sốt, nó vốn cho rằng Hứa Thanh đã thành công, nội tâm trên thực tế đã sôi trào, nhưng hôm nay nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh lại sụp đổ. Sư tôn, cái này, đây là tình huống như thế nào? Tiểu hồ điệp mờ mịt, bên cạnh Hạ Tiên cung chủ, lại thở dài, càng thêm tiếc nuối chỉ ý. Đáng tiếc quy củ của Hạ Tiên cung, một cung một đời chỉ truyền một người, tiểu hồ điệp giật mình. Thanh âm của Hạ Tiên cung chủ tiếp tục truyền đến, hắn là đối với truyền thừa thần thông không hài lòng, đang tìm tòi nghiên cứu bản chất, bản chất. Tiểu hồ điệp mở to mắt, Hạ Tiên cung chủ nói không sai, giờ phút này Hứa Thanh, hắn đích xác đang suy tư thuật này bản chất. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình tìm được này thuật ẩn chứa hạt giống, lúc trong cơ thể tử nguyệt chỉ lực phản ứng, lại kết hợp này thần thông, tên, một cái lớn mật suy nghĩ, ở trong đầu hắn nháy mắt bộc phát, trong giếng vớt ra, không chỉ là một người hồn, lại hoặc là một đám người hồn, trong giếng hiện lên, cũng không chỉ là thần thông thuật pháp cùng với pháp khí các loại. Những thứ này, có chút đơn giản, nếu trong giếng có trăng, vậy trăng này cần gì phải có bầu trời chi nguyệt? Cũng không cần thiết nhất định tác dụng lên người địch nhân. Ta hoàn toàn có thể dùng thuật này vớt tâm ta ra bên trong chi nguyệt. Hứa Thanh trong đầu nổ vang. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác. Ta hiểu. Đây cũng là vì sao trước mắt vị này màu xám áo giáp chi tu muốn nói xem ánh trăng kia rất đẹp. Muốn có được. Đây là đang nhắc nhở ta. Mà hắn còn hỏi ta một câu. Ta học được sao? Đây cũng là đang nhắc nhở ta. Thậm chí câu kia hắn chính là ta. Bốn chữ này, người này đã là gần như đối với ta biểu thị rõ ràng. Đây hết thảy, là người này đang hỏi ta. Thật sự học được bản chất sao? Nội tâm Hứa Thanh trong nháy mắt thông thấu. Ý niệm lại càng vô cùng thông suốt, theo tâm niệm vừa động. Thân ảnh hắn xuất hiện trong bàn tay. Kia. Trong phút chốc bộc phát ra quang mang màu tím chói mắt mãnh liệt. Quang mang này khuếch tán bát phương. Thân ảnh biến mất, hóa thành một vòng tử nguyệt tỉnh thần mênh mông. Ngôi sao này, trong lòng bàn tay tản ra uy lực ngập trời. Trong nháy mắt, bàn tay truyền ra tiếng nổ vang, trực tiếp sụp đổ, ngay cả thân ảnh áo giáp màu xám kia cũng ở dưới tử quang này sụp đổ, trở thành tro bụi. Toàn bộ mặt giếng, chỉ có một vầng trăng tím, từ từ dâng lên, trăng này, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Nó không phải là một viên bị Lý Tự Hóa lấy đi ở sâu trong tinh không, mà, là do Hứa Thanh đắp nạn, tạo thành viên thứ hai của vọng cổ đại lục tử, Nguyệt Tỉnh Thần, cùng Lý Tự Hóa nơi đó đồng nguyên, nhưng chỉ thuộc về Hứa Thanh, thân ảnh Hứa Thanh. Xuất hiện ở trên tử nguyệt, hướng về áo giáp màu xám biến mất chỉ tu, mang theo cảm kích, chắp tay một bái thụ nghiệp chỉ. Ân, ngoại giới, cái kia bồ công anh hạt giống, đã tiếp cận mẫu thể, sắp dung, nhập một khắc, bên trong hai đạo thân ảnh, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn, biến mất, chỉ có mới hình thành một tôn thân ảnh, sừng sững ở bên trong, độc nhất vô nhị. Chính là Hứa Thanh, nếu bạn rảnh, xin mời đọc Đại Việt Quỷ Vương.